Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 44, xích quả vô tội, góc truyện audio.com. Phương Triệu Nhất nhìn Phương Tần bộ dáng mơ hồ ngẩng đầu. Nhất thời chọn chọn lông mày, một cái tiểu sói con, hắn hiện nay là không có biện pháp gì, cũng không có thể thăm dò bằng cách hỏi nó là có nghe hiểu lời hắn nói không. Nếu là như thế, khóe miệng gợi lên, lộ ra độ cung xinh đẹp. Phương Thần thấy cha của mình không có tiến hành gia bạo với mình, còn lộ ra nụ cười quỷ dị như thế, nhất thời cảm giác lạnh lẽo trong lòng, mang tâm tình thấp thỏm bất an, tùy ý cha của mình ôm mình, Phương Triệu Nhất ôm tiểu sói con, đi ra phòng khách, mà lúc này trừ bỏ tiểu mập mạp trên trán đỉnh băng gạc, sắc mặt những người khác, đã khôi phục bình thường, điều này không khỏi khiến cho Phương Thần bội phục. Nó cũng biết mình trong cơn giận dữ đã biến thành dạng gì. Lão đại, ba người đều không hẹn mà cùng mà hô một tiếng. Thời điểm nhìn về phía tiểu sói con, có sợ hãi, càng nhiều là tò mò. Phương Triệu Nhất ngẩng đầu của mình, cái gì cũng không có nói. Động tay một cái, trong phút chốc vài người đều mơ mơ màng màng té xỉu. Ngào ô, Phương Thần chu lên một tiếng. Cha định làm gì vậy? Hơn nữa lực lượng trên người hắn thế nhưng lợi hại như vậy. Còn có kiếp trước kia phụ thân cũng không có làm những việc như vậy. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là nó đến không gian song song sao? Chính là Tống Gia bảo là thật. Còn có hiện nay trong óc Phương Thần đều là tương. Nó cảm thấy phi thường phức tạp, giống như mọi thứ là một mạng nhện. Cuốn nó lên. Phương Triệu Nhất không để ý đến ba người. Đứng lên. Sau đó liền ôm tiểu sói con đi vào trong phòng của mình. Nó được nhẹ nhàng đặt trên giường. Phương Thần chớp chớp hai mắt của mình. Giờ thẩm vấn đã đến. Tay lớn chậm rãi bỏ mũ thỏ trên đầu Phương Thần xuống. Sau đó mũ bị nhẹ nhàng rơi ra. Lộ ra đầu nhỏ trụi lùi. Vài ngày rồi, vẫn là một sợi lông đều không có. Có thể thấy được này tốc độ trưởng thành, cũng không được tốt lắm. Phương Thần muốn đào tẩu, móng vuốt cũng muốn xòe ra, nhưng thấy việc phụ thân lợi hại như thế nào. Nó chỉ có một biện pháp, là bán manh. Nó biết bán manh là đáng xấu hổ, bất quá vì cái mạng nhỏ của nó suy nghĩ, hy sinh một chút nhan sắc là tất yếu. Huống chi đối tượng là phụ thân, cũng không có cái gọi là mất mặt, cuối cùng của cuối cùng mới là trọng yếu. Nó là một tiểu lang, có mỹ mạo để bán manh sao? Ngào ô. Phương Thần huy khởi móng vuốt, chống đỡ tay của thiếu niên cao lớn, khổ ha ha mà nhìn hắn. Phương Triệu Nhất không nói gì, nhiễu cổ của nó, sau đó liền đem tiểu sói con ôm vào trong ngực, dầm một tiếng, y phục trên người hắn, toàn bộ đều xé nát. Hoss, vì sao phải mặc quần áo mỏng như vậy? Được rồi, hiện tại mùa hè, hắn cũng là sói, chỉ là phải che giấu mới mặc đồ thôi. Cả người xích quả, đều là trụi lủi một mảnh, trên người Phương Thần, đều nhiễm hồng sắc. Sau đó nó nghĩ thẹn thùng cái gì, cũng không phải không có xem qua, vì thế trừng lớn hai mắt của mình, cả tiểu điểu nhi cũng hùng dũng oai vệ hướng về phía cha của mình. Phương Triệu Nhất vốn đang muốn nhìn bộ dáng tiểu sói con đỏ mặt, ngược lại thật không ngờ nó một bộ đại liệt, thậm chí nhìn qua dị thường khôi hài. Tiểu sói con toàn thân đều không có lông, nuôi vài ngày, vẫn là như thế, trụi lủi một mảnh, không khỏi làm người nghĩ đến con heo. Đến đây đi. Phương Triệu Nhất lấy ra một đồ vật, khui ra một tảng màu đen lớn, hướng tiểu sói con đi đến. Cách chương.